kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Khâu Lại Cuồng Ma Đại Nhiên Ca, gây ra chuyên trúc nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Từ đại gia trong cơ thể cứu ra sở hữu quỷ phía sau. Tô Đại Nhiên chiếm được một cái chuyên trúc nhiệm vụ. Chuyên trúc nhiệm vụ, chưa từng nghe qua, cũng không biết cấp bậc. Thế nhưng cái này nhiệm vụ, chỉ thuộc về Tô Đại Nhiên, chuyên trúc nhiệm vụ. Chắc là siêu hiếm nhiệm vụ A. Hoặc là thuần túy cho tưởng thưởng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hắn trên cơ bản đã làm rõ ràng nhiệm vụ cấp bậc. Đầu mối chính trong nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ chung gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến trong nhiệm vụ gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Mà chuyên trúc nhiệm vụ, chắc là độc lập với sở hữu nhiệm vụ bên ngoài một cái nhiệm vụ. Liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả, cũng chưa từng thấy chuyên trúc nhiệm vụ. Đây là kinh dị trò chơi thế giới bắt đầu đến bây giờ. Duy nhất một cái chuyên trúc nhiệm vụ. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên không nói hai lời. Liền tiếp nhận rồi. Chuyên trúc nhiệm vụ. Băng toàn trường sư sinh khâu lại thân thể. Gợi ý, có lẽ sẽ thu được không tưởng được lễ vật. Chứng kiến nhiệm vụ tin tức phía sau. Tô Đại Nhiên đại hỉ 053. Khâu lại thi thể chính mình sở trường nhất. Cảm giác Đại Nhiên ca càng chạy càng lệch rồi. Liền nhiệm vụ đều nhường hắn hỗ trợ khâu lại thi thể. Khâu lại cuồng ma Đại Nhiên ca. Không sai. Tiếng xưng hô này không sai. Vì vậy, Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái danh xưng đi ra. Khâu lại cuồng ma Đại Nhiên ca rất nhanh. Vườn trường xuất hiện một màn kỳ quái sở hữu quỷ đều mang cùng với chính mình thân thể an tĩnh xếp. Hàng, người chơi nhóm duy trì trình tự. Trước mặt nhất đang ngồi là vẻ mặt cười ngây ngô Lưu Phàm. Lưu Phàm đã là Tô Đại Nhiên làm bằng sắt tiểu đệ. Từ lần trước Tô Đại Nhiên cho Lưu Phàm tặng một con quỷ phía sau. Lưu Phàm phấn ti liền tăng vọt rất nhiều. Tiền của trò chơi đều so trước đó nhiều gấp mấy lần. Bây giờ lại thu đến Tô Đại Nhiên đại lễ. Tuy là kém chút hù chết. Nhưng nghĩ đến chính mình cách Tiểu Khang không xa. Chờ có tiền, Lưu Phàm đã nghĩ kỹ muốn mua thứ gì. Này bắp đùi cường tráng. Lưu Phàm bảo định. Hắn nói, Diêm Vương tới đều vô dụng, tất cả mọi người an tĩnh một ít. Đại ca nói, có cái gì khâu lại đặc thù yêu cầu, đều có thể nói. Tới, đều xếp thành hàng. Ta tới đăng ký. Cái kia Triệu Cường, Lưu Tiểu Tùng mấy người các ngươi, duy trì tốt trật tự. Tất cả mọi người không nên gấp gáp. Từng bước tới. Lưu Phàm ở bên ngoài đăng ký tin tức. Sau đó đè cái kêu tên. Từ đại gia trong cơ thể dũng mãnh tiến ra hơn mấy ngàn quỷ. Công trình số lượng tương đối lớn. Lúc này, con thứ nhất tiếp thu khâu lại chỉnh dung chính là Hân Vũ. Hân Vũ trước mặt bím đã vừa được trong thịt đi. Miệng cũng là khâu lại trạng thái, đừng nhúc nhích. Ta trước giúp ngươi đem mặt ở trên tóc lấy ra. Khôi phục liền giao cho chính ngươi. Tô Đại Nhiên, đang ở vì Hân Vũ điều chỉnh khuôn mặt. Cũng gọi là nhỏ bé chỉnh dung. Vì chính là để cho nàng lộ ra dáng vẻ vốn có cái này nhỏ bé chỉnh dung yêu cầu kỹ thuật càng cao. Bất quá Tô Đại Nhiên sở hữu đại sư cấp khâu lại năng lực cùng đại sư cấp năng lực động thủ. Sở dĩ không thành vấn đề. Người tóc này không chỉ là trong thịt có. Xương tủy mặt cũng có. Chờ một chút. Buông lột da kéo cùng dốc thịt dìu phía sau. Tô Đại Nhiên cầm lấy toái cốt chùy, hơi chút cho ngươi toái một cái. Ngươi có hay không yêu cầu? Khác, tỉ như mũi cao hơn một chút. Cái này cũng có thể làm. Hân Vũ nói. Lão sư, ngươi thích loại nào? Ta nha. Tô Đại Nhiên sờ lên cầm nói ra. Ngươi nguyên bản dáng dấp cũng rất tốt xem. Ta người này vẫn tương đối thích thuần thiên nhiên. Vậy cứ dựa theo nguyên bản dáng vẻ đến đây. Đi. Đạt được Hân Vũ điểm, ADEB, đầu phía sau, Tô Đại Nhiên bắt đầu buôn bán, đảo đằng một hồi lâu, mới đưa Hân Vũ bên trong xương sọ tóc lấy ra, sau đó lại băng Hân Vũ trang bị ra mặt, cuối cùng lại băng Hân Vũ cắt phía trước bị vá ở trên miệng. Ok, Lúc này Hân Vũ dáng dấp cùng trong ký ức dáng dấp hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất chính là môi của nàng là huyết hồng, hai mắt cũng là huyết hồng. Da rẻ so với trong ký ức trắng hơn, giống như là người chết da rẻ. Có thể hiểu được, dù sao nàng vốn chính là người chết nha. Cảm giác thế nào? Có hài lòng không? Cảm ơn lão sư, ta rất hài lòng. Hân Vũ huyết hồng môi buộc vòng quanh một cái kinh tâm động phách nụ cười. Vậy là được, đứng lên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Liên quan tới tư nhân nữ tử học viện, Tô Đại Nhiên có mấy cái vấn đề cần phải hỏi một chút. Lão sư ngươi nói, Hân Vũ rất vui vẻ. Một màn này làm cho nàng nghĩ tới rồi ban đầu phòng y tế. Lúc trước, lão sư cũng là ngồi ở bên cạnh mình, mỗi ngày giảng giải chính mình. Vấn đề thứ nhất đơn giản nhất, người trước vì sao chứng kiến ta bỏ chạy? Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên phía trước nàng là không hoàn chỉnh, đại bộ phận dựa vào là quỷ bản năng. Đối nàng mà nói, thế giới này cực kỳ dơ bẩn, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Nhiên, hắn liền kẹp cùng với chính mình không thả kim cương bất hoại đồng tử thân lại vừa chát chế Hân Vũ. Nhất cường đại năng lực, đối mặt như vậy hung tàn Tô Đại Nhiên, Hân Vũ cũng không còn biện pháp. Sau đó, ở Silent Hill, Tô Đại Nhiên cư nhiên đối nàng bày tỏ, cho rằng thế giới bẩn thỉu Hân Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng là chẳng bao giờ cảm thụ qua yêu Hân Vũ, tiềm thức lại thập phần khát vọng. Vì vậy, nàng lần đầu tiên cho Tô Đại Nhiên lấp một cái chớ chú oa oa, cũng coi là cho chính mình khát vọng bản năng một đáp án. Về phần đang tư nhân nữ tử học viện gặp phải Tô Đại Nhiên, liền Hân Vũ cũng không nghĩ tới. Sở dĩ nàng không biết nên như thế nào mặt đối với mình tiềm thức, sau đó mới tuyển trạch nhìn thấy Tô Đại Nhiên bỏ chạy. Thì ra là thế, hiểu rõ Hân Vũ đã từng. Tô Đại Nhiên minh bạch Hân Vũ loại này quấn quýt vừa khát trong tâm tình khi còn sống. Không có ai cần nàng. Chết rồi phía sau, lại càng không có người cần nàng. Nhưng mà bởi vì Tô Đại Nhiên một câu nói, cư nhiên xúc động Hân Vũ tiềm thức. Trong tiềm thức, nàng không phải chán ghét bẩn thỉu thế giới. Nàng là không có tìm được tiếp thu dơ bẩn thế giới lý do. Thực sự là một cái tên đáng thương. Chỉ có chẳng bao giờ cảm thụ qua quang minh tồn tại, mới có thể khát vọng quang minh dù cho chỉ có một tia, cũng đủ để cho các nàng trở nên cải biến. Hân Vũ, liền là như vậy một con quỷ. Cũng may, nàng chiếm được cứu rỗi, tìm được rồi chính mình cùng thuộc về của nàng quang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.